Cửu vực phàm tiên, chương 21, thân ở tu tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tu tiên giới A, Thái Diễn Chu Sông phá tiên tuyệt đại trận. Xuất hiện ở một chỗ liên miên bên trong dãy núi. Phía dưới là một cái sâu không thấy đáy hố trời. Trong đó lưu truyền ra khí tức, ẩn ẩn cùng Khư Uyên tương tự. Dãy núi chập trùng, vân vụ lượn lờ, úy vi trắng quan. Tại cái kia cao nhất đứng thẳng một dãy núi phía trên. Càng lăng không đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng to lớn thành thị. Lý Phàm muốn cười to, nhưng cũng chỉ là không cầm được ho khan. Càng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn đã quá già rồi. Vốn là chạy tới bên bờ sinh tử. Vượt qua tiên tuyệt đại trận mang đến áp lực càng là triệt để phá hủy hắn sinh cơ. Bất quá. Có thể tại trước khi chết nhìn một chút tu tiên giới. Một thế này không có uổng phí sống. Hoàn chân, lần này mô phỏng kết thúc. Hắc ám sau đó, Lý Phàm ý thức dần dần khôi phục. Hồi tưởng lại ở kiếp trước chính mình khổ hao tâm tổn trí lực. Thử các loại phương pháp đều không có thể thành công xông qua tiên tuyệt đại trận. Ngược lại là sau cùng không có ý ở giữa đánh bậy đánh bạ phát hiện phá giải chi đạo. Lý Phàm không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Càng làm cho Lý Phàm khó có thể quên thì là sau cùng nhìn lại liệt giới kình nhóm một màn kia. Năm đó tu tiên giả đến tột cùng là có bao nhiêu hận phàm nhân. Đem bọn hắn đều lưu đày. Dùng tiên tuyệt đại trận phong tỏa không nói. Thế mà còn bố trí nhiều như vậy liệt giới kình. Khó trách cái kia hắc ám tầng rộng lớn như vậy. So phía trước mấy tầng cùng nhau còn lớn hơn. Muốn đến là mấy ngàn năm qua này bị liệt giới kình theo trong hư vô sinh sinh mở ra. Khoảng cách càng ngày càng xa. Một số năm sau, cái kia tiên tuyệt chi địa có thể sẽ chân chính thoát ly tu tiên giới đi. Lý Phàm tâm bên trong cuồn cuộn lên đủ loại suy nghĩ. Sau đó đều bị hắn từng cái đè xuống. Thay vào đó, là làm sao cũng vô pháp ức chế mừng rỡ. Chín đời luân hồi. Gần 500 năm năm tháng dài đằng đẵng, hắn rốt cục mò tới tu tiên cánh cửa. Có thể đoán được chính là, sau này lộ trình nhất định càng thêm gian nan. Nhưng Lý Phàm truy đuổi trường sinh chi tâm, cũng muôn đời không rời, muôn đời không hối hận. Trở lại ngay sau đó, mặt đối với lần này mô phỏng sau khi kết thúc lựa chọn. Lý Phàm lại hiếm thấy đến nghĩ thầm khó, dựa theo trước đó dự định. Lý Phàm là dự định lựa chọn tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Sớm một ngày đem hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất. Là hắn có thể sớm một ngày tiến về tu tiên giới. Không sai, dù cho tiến về tu tiên giới con đường đã là một mảnh đường bằng phẳng. Lại không nửa phần nguy hiểm. Nhưng Lý Phàm y nguyên quyết định muốn cầu đến có làm lại cơ hội sau mới lên đường. Dù sao, tiên đạo khó khăn a. Cái này tu tiên giới lại thế nào nhìn đều là đối phàm nhân không quá hữu hảo bộ dáng. Ổn thỏa đệ nhất, không có tật xấu. Có thể Lý Phàm tại nhìn thấy có thể lựa chọn đồ vật danh sách về sau. Lại có chút do dự. Bởi vì hắn ở trong đó bất ngờ nhìn thấy chỉ bộ tàn bia. Suy tư một chút về sau. Lý Phàm vẫn là quyết định lựa chọn đem tàn bia tiến hành giữ lại. Hắn muốn vừa vặn nhờ vào đó nghiệm chứng trong lòng mình cái nào đó suy đoán. Tính danh, Lý Phàm, cảnh giới, phàm nhân, sinh lý tuổi tác, 28-16, tâm lý tuổi, 483-1116, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, không, định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 51, trước mắt neo điểm số lượng, 1, trói chặt đồ vật. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tàn bia, tổn hại, Lý Phàm thứ 10 thế nhân sinh như vậy bắt đầu, chờ đợi bổ sung năng lượng hoàn tất trước 20 năm. Lý Phàm xe nhẹ đường quen dựa theo cố định lịch sử quỹ tích hành động. Trong thời gian này, hắn chỉ làm mấy món không ảnh hưởng lịch sử xu thế sự tình. Làm sau tiến về tu tiên giới làm chuẩn bị, neo định 3 năm. Lý Phàm đi vào tiền hoành mộ bên ngoài. Hắn trầm ngâm một lát. Không có lựa chọn dùng tiên phàm chướng phá mộ. Mà chính là trực tiếp theo hoàn chân bên trong lấy ra chỉ bộ tàn bia. cái này Lý Phàm theo ở kiếp trước bên trong mang tới tàn bia xuất hiện ở trong thiên địa về sau. Phát sinh một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Tàn bia bịt kín một tầng mềm mại bạch quang. Nhìn qua biến đến có chút hư huyễn. Về sau qua không lâu. Nó vậy mà liền như là mặt trời đã khuất băng khối giống như. Chậm rãi tiêu tán. Lý Phàm sau đó sai người cường công tiền hoành mộ. Không ra Lý Phàm dự kiến. Tiền kia hồng trong mộ chỉ bộ tàn bia uy lực. Nghiêm chỉnh mạnh lên rất nhiều. Quả là thế. Tiên pháp không thể đồng tu. Cái này thiên địa kỳ vật cũng giống vậy. Thế gian vốn không sẽ tồn tại hai cái giống nhau kỳ vật. Ta lại mượn hoàn chân chi năng. Bỗng dưng tạo ra một cái khác giống nhau như đúc. Tạo thành hậu quả cũng là hai cái kỳ vật tự phát dung hợp. Cuối cùng quy về một chỗ. Đến mức cái nào biến mất. Cái nào giữ lại. Đương nhiên là cường giả lưu giữ. Người yếu không. Lý Phàm nheo lại mắt. Mệnh lệnh thủ hạ dùng tiên phàm trướng phun xương bắt đầu phá mộ. Đạt được cường hóa chỉ bộ tàn bia quả nhiên không tầm thường. Cho dù vận dụng tiên phàm trướng, cũng thực hao phí một phen công phu, mới chậm rãi đem uy lực của nó cắt giảm xuống tới. Mặc lấy cương giáp, Lý Phàm tiến vào tiền hoành trong mộ. Ánh mắt rơi xuống chỉ bộ tàn bia phía trên. Bề ngoài không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ là nhìn qua một chút không có như vậy tàn phá, hoàn chân y nguyên không có thể hấp thu. Nhưng trông như chỉ là lượng biến, còn không có đạt tới biến chất trình độ. Lý Phàm ám đạo đáng tiếc, mệnh lệnh thủ hạ đem tàn bia chuyển ra mộ thất về sau. Quanh quẩn tại chung quanh nó phá hư tính lực lượng cũng đột nhiên biến mất. Cái này chính tốt thuận tiện Lý Phàm, đem khối này ra cường phiên bản chỉ bộ tàn bia thu vào thái diễn chu. Xem như ngày sau tiến về tu tiên giới gia sản, neo định 20 năm, hoàn chân sắp bổ sung năng lượng hoàn tất, Lý Phàm hung hăng tra giết một nhóm tham quan ô lại. Địa chủ hào cường, đem gia tộc bọn họ mấy đời người để dành tới vàng bạc châu báu đều đặt vào trong túi. Đây là bởi vì tiến về tu tiên giới về sau còn muốn cùng phàm nhân liên hệ. Kim ngân tài vật tất nhiên là phải chuẩn bị từ sớm. Tăng thêm tu tiên giả luyện khí lúc cũng muốn thỉnh thoảng trộn lẫn chút kim ngân. Cho nên cũng không cần lo lắng kim ngân đến ngoại giới về sau biến đến vô dụng. Ngoại trừ tiền tài bên ngoài, thực vật cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng là lương thực chính là quốc gia căn bản. Huống chi Lý Phàm lập tức muốn cũng quá là nhiều. Bách quan ào ào trên viết phản đối. Thậm chí trong kinh con buôn nghe tin cũng là nhân cơ hội kéo cao lương giới. Ý đồ kiếm một món hời, Lý Phàm cũng không dài dòng, mà chính là thừa dịp tảo chiều lúc, ngay trước toàn thể văn võ quan viên trước mặt, đem thái diễn chu phóng tới lớn nhất, lăng không đặt hoàng cung phía trên. To lớn thái diễn chu như là mây đen giống như phiêu phù ở huyền kinh thành trên không. Không biết bao nhiêu bách tính nhìn sau ào ào quỳ xuống dập đầu. Mà trong triều văn võ bá quan nhìn thấy Lý Phàm hiện ra như thế tiên nhân thủ đoạn. Toàn đều đổi sắc mặt. Ào ào cải bê, yến thái độ. Trước kia bởi vì Lý Phàm giết hại vơ vét của cải mà lên đủ loại lời oán giận trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thậm chí còn chủ động ân cần giúp Lý Phàm trù bị lương thực. Có bách quan chủ động trợ giúp. Thêm nữa lại giết một nhóm gian thương. Thái diễn chu rốt cục bị trang tràn đầy. Vạn thế đều có, Lý Phàm tại trong trần thế cũng không lo lắng. Hắn lái thái diễn chu, lần nữa đi tới Khư Uyên phía trên. Phóng khai tâm thần, để thái diễn chu dựa theo cố định tốc độ lái tự động. Trước sau chỉ hao phí mấy canh giờ, nhưng là tại Lý Phàm trong mắt. Lại dường như so trước đó kinh lịch đếm thời gian trăm năm đều muốn dài dằng dặc. Dài dằng dặc chờ đợi về sau. Lý Phàm rốt cục vượt qua tiên tuyệt đại trận, đi tới tu tiên giới, thích ứng vượt qua lưỡng giới mang tới xé rách cảm giác. Lý Phàm hưng phấn hướng thái diễn chu bên ngoài nhìn lại. Thế mà, khi nhìn rõ cảnh sắc chung quanh về sau, Lý Phàm biến đến có chút trợn tròn mắt, cách trương.